Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chế biến canh xương hầm, nội tạng bị móc sạch về sau, thịt trên người không tốt đau xuống tới, chỉ có thể từng đau cắt bỏ, cảnh như họa trên tay nhuộm đầy vết máu cùng vụn thịt, nàng không có nhiều sợ hãi. Chẳng qua là cảm thấy có chút buồn nôn, nhưng bây giờ nàng chỉ là một cái học sinh bình thường. Nhặt xác người cũng chỉ có cảnh sát, nếu rơi vào tay phát hiện, vội yêu nhân sinh của nàng thật sẽ hủy. Nếu là đệ tử của mình, cảnh như họa liền có trách nhiệm giúp nàng gánh chịu. Một ngày làm thầy cả đời làm cha, câu nói này tại cảnh như họa nơi này cũng hưởng thụ. Đợi đem lồng ngực thịt cắt bỏ về sau, xương sườn cùng xương sống lộ ra, cảnh như họa từng cây bẻ gãy cùng xương đuôi chất thành một đống. Hoàn thành những này, đã tới gần 10 điểm, cảnh như họa nhìn về phía Lạc Hiểu thi thể. Nữ tử này lại quá ngu, vì một người đàn ông như vậy, đáng giá không? Cảnh như họa chung quy là không hiểu người trẻ tuổi trong miệng nói tới tình yêu là cái gì. Tình yêu là để cho người ta nỗ lực tất cả, thậm chí là sinh mệnh hoặc là linh hồn. Cảnh như họa làm không được, vì một người khác giao ra bản thân hết thảy. Tại nàng nơi này là từ bên ngoài chưa nghĩ tới sự tình. Nhìn một chút thời gian, đã không còn sớm. Đến vào ngày mai trước hướng đông sáng xử lý tốt nơi này hết thảy. Cảnh như họa quyết định hủy thi diệt tích, hỏa thiêu là không được, đem thi thể ném đến dưới lầu cũng dễ dàng bị phát hiện. Cuối cùng cảnh như họa quyết định toái thi. Đúng vậy, liền theo làm gầy viên thịt phương pháp đem thịt băm, bồn tắm lớn tựa như cái đổ đầy thịt chậu lớn. Cảnh như họa một tay một cây đao án lấy ngồi tại bồn tắm lớn biên giới. Đem bên trong nước đặt sạch sẽ về sau. Cùng chặt viên thịt giống như chặt những cái kia loại bỏ xuống tới thịt. Tính cả bị móc ra nội tạng. Từng đao chém, chờ đem những vật kia nát về sau. Cảnh như họa từng nhóm đem đồ vật xông vào bồn cầu. Nam nhân kia chỉ còn lại đầu cùng xương cốt. Xương cốt quá cứng chặt không thành bã vụn. Cảnh như họa đem đầu cho chụp nát, tính cả bể nát xương đầu cùng một chỗ cuốn đi. Khung xương tạm thời đặt vào. Nhìn xem Lạc Hiểu thi thể, cảnh như họa mở ra tắm gội cho trên người nàng xông rửa sạch sẽ. Thay đổi áo ngủ, sạch sẽ ga giường buộc lên, đem nàng kéo tiến gian phòng bên trong. Trên giường là nàng mới thay đổi ga giường. Cảnh như họa đem nàng sắp xếp cẩn thận. Vỗ vỗ mặt nàng bộ cơ bắp. Nhìn xem chỗ cổ vết nhéo. Cảnh như họa tại nàng trên bàn trang điểm tìm tới che hà xương cùng phấn nhào. Cho Lạc Hiểu bắt đầu thượng trang. Vẽ lông mày, phấn thơm, thoa lên màu hồng son môi. Cuối cùng đánh lên má đỏ. Đắp lên hơi mỏng chăn mền, tựa như yên tĩnh ngủ mỹ nhân. Vội yêu là đệ tử của ta, ta sẽ chiếu cố, ngươi đi tốt. Cảnh như họa đứng tại trước giường, nhìn xem nàng, thanh âm trong phòng quanh quẩn. Đem phòng vệ sinh quét sạch sẽ về sau, mất hết máy giặt ga giường, quần áo cũng bị cảnh như họa phơi nắng tốt. Đã là 2 giờ sáng. Cảnh như họa thực sự mệt mỏi không được, ở phòng khách trên ghế salon nằm xuống. Một đêm này nàng không có ngủ. Buổi sáng lúc 6 giờ, cảnh như họa liền mở mắt ra, trong mắt còn có tia máu màu đỏ, vuốt vuốt khô khốc con mắt. Cảnh như họa cầm lấy trong phòng khách điện thoại cho Lý Như Dây nói một tiếng hôm nay vội yêu ngã bệnh, nàng muốn lưu lại chiếu cố. Để nàng giúp một chút cho lão sư xin phép nghỉ. Tốt, chờ ta tan học cũng đến xem vợ yêu. Lý Như Giai rất sảng khoái đáp ứng. Đương gia giáo trong lúc đó, Vội yêu cùng cảnh như họa, tình cảm nàng là nhìn ở trong mắt. Cũng biết các nàng tình cảm không sai, mà lại vội yêu gia đình tình huống nàng nhiều ít trong lòng biết một chút. Nghe được vội yêu ngã bệnh trong lòng vẫn có chút lo lắng. Đứa bé này nàng cũng rất thích. Đến thời điểm mua chút đại xương, ta cho vội yêu chịu điểm canh xương hầm bồi bổ. Cảnh như họ cầm điện thoại tay dừng lại, một cái khác thả ở trên ghế salon, ngón tay chỉ một chút, bình tĩnh nói: tốt, ta cũng muốn bồi bổ. Vậy cứ như thế à, ta lên lớp đi. Lý Như Giai thống khoái đáp ứng, cúp điện thoại. Cảnh như họa nhìn đồng hồ, đi vào phòng bếp. Hết chương.